tay nghề pha cà phê của anh cũng được đấy. Cố Ngộ nói, kỹ thuật thực sự rất tốt. Thang Ninh không khỏi giơ ngón cái lên, nhớ lại lúc nãy ở siêu thị. Thang Ninh nói về nhà có thể thảo luận những chủ đề không thể nói ra. Đó, Cố Ngộ đột nhiên áp sát, ôm lấy eo cô từ phía sau, ẩn ý thúc một cái. Kỹ thuật, gì tốt? Thang Ninh vẫn đang đắm chìm trong chuyện kỹ thuật pha cà phê tốt, hoàn toàn không nghĩ đến chỗ khác. Uống cà phê của anh, chắc chắn sẽ tỉnh táo. Cố Ngộ kéo dài giọng, nửa đùa, nửa thật nói, tối nay không cho em ngủ đâu. Cách chương.